các bạn đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 54 bộ truyện Lộc Đỉnh Ký của nhà văn Kim Dung. Được biết, trong thư phòng của Bình Tây Vương Phủ, Vi Tiểu Bảo giả vờ muốn xem hoạt động của Khẩu Quả Thương. Thừa cơ Ngô Tam Quế sửa soạn để bắn thử, Vi Tiểu Bảo liền quơ tay đánh tráo bộ tứ thập nhị chương kinh bìa màu xám cho vào trong chiếc áo khoác. Đến mời các bạn nghe nhiều chuyện hơn tại website truyệnaudiomoi.com. Phong và sứ giả Mông Cổ, Hãn Thiết Ma bị Vi Tiểu Bảo bắt giữ, Ngô Tam Quế lập kế hoạch, Ngô Ứng Hùng bí mật mang quân vây hờ An Phụ Viên, rồi cho người gây cháy, từ đó dẫn quân xông vào mượn cớ cứu quả để lục soát tìm người. Được huynh đệ Thanh Mộc Đường mật báo, Vi Tiểu Bảo nói khích cho công chúa, tức giận cha con họ Ngô cực điểm. Đến lúc có báo cháy, y chạy ra ngoài, giả vờ đối phó. Ngô Ứng Hùng lục soát khắp nơi, không tìm được Hãn Thiếp Ma và Lưu Nhất Phong. Vi Tiểu Bảo chiều ý cho Ngô Ứng Hùng đích thân vào kiểm tra phòng công chúa Kiến Ninh. Với tính khí cường bạo, công chúa không muốn cưới y, bèn dùng súng tay khống chế và thiến tên tiểu vương tử này. Đồng thời hô hoáng lên, y đã có hành động cưỡng gian mình. Thuộc hạ cấp báo, Ngô Tam Quế gấp rút đến hiện trường, tặng Vi đại nhân rất nhiều châu báu và nhúng bình, cầu xin y đừng báo việc này với Thái hậu và Hoàng thượng. Một mặt, lão chờ các gia tướng đưa được thế tử ra khỏi An Phụ Viên để về trị thương thì lão ta mới cáo từ ra về. Vi Tiểu Bảo và các huynh đệ Thanh Mộc Đường đang hoan hỷ với sự việc trên thì có tin báo Ngô Tam Quế vừa bị hành thích. Nội dung sự cố này như thế nào? Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện sau đây. Vi Tiểu Bảo giật mình hoảng sợ, vội hỏi: Đâm chết rồi sao? Thích khách là ai? Vi Tiểu Bảo không muốn để Triệu Tề Hiền thấy quần hùng thiên địa hội đêm khuya còn tụ tập trong phòng y, liền đi ra ngoài cửa, lại hỏi: Thằng đại hán gian, đại Bình Tây Dương không chết chứ? Triệu Tề Hiền nói: Không chết, nghe nói chỉ bị thương nhẹ, thích khách bị bắt tại chỗ, nguyên là cung nữ hầu cận công chúa. Vi Tiểu Bảo càng hoảng sợ. Hay, là cung nữ hầu cận công chúa hả? Là cung nữ nào? Tại sao thì muốn hành thích Bình Tây Dương? Thuộc hạ không rõ tường tận. Thuộc hạ vừa được tin Bình Tây Dương bị hành thích, lập tức chạy tới đây bẩm báo. Người mau đi điều tra rõ rồi về báo lại đi. Triệu Tề Hiền đáp dạ, vừa qua đi mấy bước thấy Trương Khang Niên nhanh chân đi tới, nói: Bẩm phó tổng quản, cung nữ hành thích Bình Tây Dương tên là Dương Khả Nhi. Vi Tiểu Bảo thân người lão đảo, rung giọng nói: Tại sao lại làm vậy? Dương Khải Nhi chính là tên của A Kha, là chữ Kha tách ra làm thành. Trương Khang Niên nói: Bình Tây Dương đã đem cô ta về phủ, nói là sẽ đích thân thẩm vấn xem rốt cuộc cho ai sai khiến. Vi Tiểu Bảo nghe nói người yêu bị bắt thì đầu óc như mớ hỗn loạn, cũng không nghĩ ra được chủ ý gì. Trương Khang Niên nói: Mọi người đều nói làm gì có ai sai khiến cô ta. Dương Khả Nhi ấy là tiểu cô nương 16-17 tuổi, chắc là cô ta trung thành với công chúa, thấy công chúa bị làm nhục muốn tự tử, trong lòng bất nhẫn, vì thế muốn báo thù cho công chúa hả giận. Vi Tiểu Bảo đang trong dòng tối mịt, bỗng thấy lóe lên một tia sáng, vội nói: Đúng, chắc là như vậy. Một tiểu cô nương mỹ miệng như vậy, làm gì oán thù với Bình Tây Dương? Cho dù chúng ta muốn hành thích Bình Tây Dương, cũng quyết không sai một tiểu cô nương đi. Triệu Tề Hiền và Trương Khang Niên liếc mắt nhìn nhau, đều nghĩ: Vì phó tổng quản ăn nói hơi loạn rồi, tại sao chúng ta lại sai người hành thích Bình Tây Dương? Trương Khang Niên nói: Thuộc hạ nghĩ Bình Tây Dương cũng không nghi có ai khác cầm đầu sai khiến, chuyện này nếu đồn ra ngoài cũng chẳng tốt đẹp gì, có lẽ y sẽ phái người lén lút đem cung nữ ấy giết đi là xong chuyện. Không được giết. Nếu y giết thì lão tử sẽ liều mạng với y, cái lão rùa đen đại hán gian sẽ bị đao trắng đâm vô, đao đỏ trút ra. Hai người Triệu Trương lại liếc nhìn nhau, trong lòng sinh nghi. Chẳng lẽ vì phó tổng quản thấy công chúa bị làm nhục nên tức giận phái cung nữ ấy đi hành thích? Hai người buông tay đứng yên, không dám nói thêm nữa. Vi Tiểu Bảo nói: Phải làm sao đây? Trương Khang Niên thấy Vi Tiểu Bảo giống như bấn loạn tâm thần, vô cùng hốt hoảng, bèn an ủi y, nói: Vi phó tổng quản, chuyện này thực sự đã xảy ra rồi, sẽ có người bẩm lại với hoàng thượng. Nếu mà truy cứu tội Khôi Quả Đậu thì chính là cha con Ngô Tâm Quế. Tội cưỡng gian công chúa không gây sao? Huống hồ Ngô Tâm Quế đâu có chết. Thì dù y có điều tra ra người sai khiến, chúng ta cứ chối chết không nhận thì y cũng không làm gì được. Chi Tiểu Bảo lắc đầu cười khổ, nói: Đích xác không phải là ta sai khiến thì y, chúng ta là huynh đệ, chẳng lẽ còn giấu giếm nhau sao? Triệu Tề Hiền và Trương Khang Niên liền yên tâm, đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Triệu Tề Hiền nói: Vậy thì dễ thôi, chúng ta cứ trùm chăn ngủ ngon, giả vờ không biết gì thế là xong. Không được, hai vị đại ca, xin hai vị khó nhọc một chuyến, cầm danh thiếp của ta đi gặp Bình Tây Dương, nói Dương Khả Nhi mạo phạm Dương gia là rất không nên. Ta rất tức giận, vì đây là cung nữ thân cận của công chúa, xin Dương gia giao con nhãi xấu xa này cho các ngươi dẫn về. Chính ta sẽ bẩm rõ với công chúa để phạt đánh thực năng cho Dương gia hả giận. Hai người Triệu Trương dân dạ rồi đi, đều cảm thấy việc này phải nói là hơi thừa. Cứ để Ngô Tâm Quế ngầm giết chết cung nữ ấy đi, để thần không biết, quỷ không hay, mọi người bình yên vô sự. Di Tiểu Bảo vội vàng tới phòng cửu nạn để cử bước vào, thấy bà ngồi trên giường, vừa hành công xong, bèn nói: Sư phụ biết chuyện của sư tỷ rồi chưa? Chuyện gì mà ngươi cuống cuồng lên vậy? Sư tỷ bị đi hành thích cái thằng đảng gian, đã bị bắt rồi. Ánh mắt cửu nạn lóe sáng một cái, hỏi: Đã đâm chết hay chưa? Chưa, nhưng sư tỷ bị y bắt rồi. Cửu nạn hừ một tiếng, mặt lộ vẻ thất vọng, lạnh lùng nói: Đồ vô dụng. Di Tiểu Bảo cảm thấy hơi kỳ quái, nghĩ thầm: Cô ta là sư đồ của bà, cô ta bị thằng đại hán gian bắt đi mà bà vẫn thản nhiên như không là sao? Vừa xoay chuyển ý nghĩ liền hiểu ra, nói: Sư phụ đã có cách cứu sư tỷ rồi phải không? Cửu nạn trừng mắt nhìn y một cái, lắc đầu nói: Không có, thì là đồ vô dụng. Dọc đường Di Tiểu Bảo thấy sư phụ đối với sư tỷ rất lãnh đạm, tuyệt không thương yêu gì, đối đãi với cô ta còn không tốt bằng với mình. Nhưng sư phụ không thích cô ta, còn Di Tiểu Bảo mình lại rất thích cô ta, vội nói: Thằng đại hán gian muốn giết sư tỷ, chỉ sợ hiện giờ đã đánh sư tỷ sống đi chết lại, y nói là phải tra xét ra người sai xử. Cửu nạn lạnh lùng nói: Là ta sai thị, thằng đại hán gian có bản lĩnh thì cứ để y tới bắt ta đi. Cửu nạn sai đồ đệ đi hành thích Ngô Tâm Quế. Di Tiểu Bảo nghe cũng không hề ngạc nhiên. Bà là công chúa con gái hoàng đế Sùng Trinh nhà Tiền Minh. Giang Sơn Đại Minh bị mất bởi Ngô Tâm Quế. Đối với người này, đương nhiên bà hận thấu xương. Chính bà cũng từng lên núi Ngũ Đài hành thích Khang Hy. Nhưng A Kha võ công bình thường, Ngô Tâm Quế lại có rất nhiều cao thủ vệ sĩ bên cạnh. Cho dù đắc thủ, cũng khó mà trốn thoát được. Sư phụ sai sư tỷ đi làm chuyện này, há chẳng phải rõ ràng muốn cô ta đi tống mạng sao? Di Tiểu Bảo trong lòng trăm mối ngờ vực, nhưng không dám hỏi thẳng, chỉ nói: Sư tỷ sẽ quyết không khai ra sư phụ đâu. Vậy à? Cửu nạn nói xong rồi nhắm mắt lại. Di Tiểu Bảo không dám hỏi nữa, đi ra ngoài phòng, đoán hai người Triệu Trương đến đòi người ở chỗ Ngô Tâm Quế, không biết có thể mau về không. Y đi lui đi tới trong sảnh, thấy trời đã sáng dần, lại liên tiếp sai ba toán thị vệ đi dò la tin tức, chờ mãi không thấy hồi báo. Cuối cùng y không nhẫn nại được nữa, bèn điểm một đội quân sĩ Kiêu Kỵ Doanh, đích thân thống lãnh đi về phía phủ Bình Tây Dương. Tới chùa Pháp Tuệ cách Dương phủ 3 dặm thì đóng lại, sai thị vệ phiên ngựa đi thám thính. Qua khoảng thời gian chừng ăn xong bữa cơm, nghe tiếng gió ngựa dồn dập, Trương Khang Niên phóng ngựa về bẩm báo với Di Tiểu Bảo: Thuộc hạ và Triệu Hiền Tề phụng mệnh Di Phó Tổng quản đi gặp Bình Tây Dương, nhưng Dương gia mãi vẫn không tiếp kiến. Triệu Tề Hiền thì vẫn còn đang đợi ở ngoài cửa Dương phủ. Di Tiểu Bảo vừa sốt ruột vừa tức giận, dẫm chân chửi: Ngô Tâm Quế thực khách dịch mà. Trương Khang Niên nói: Y là Dương gia oai trấn một phương, trong thiên hạ ngoài hoàng đế ra đâu ai to bằng y. Y không chịu gặp bọn thị vệ nhỏ nho như thuộc hạ cũng là chuyện rất bình thường. Để ta đích thân đi gặp y. Các ngươi đi với ta. Di Tiểu Bảo quay lại dặn một viên tá lãnh Kiêu Kỵ Doanh: Điều đội ngũ của chúng ta tới ngoài ổ chó của Ngô Tam Quế chờ lệnh. Viên tá lãnh nhận lệnh đi. Bọn Trương Khang Niên nghe thế đều hoảng sợ, nhìn thấy dáng vẻ Di Tiểu Bảo suy sụp thảm hại, dường như muốn khiêu chiến với Ngô Tam Quế. Nhưng binh mã dưới trướng Bình Tây Dương rất đông, mà quan binh hộ tống công chúa từ Bắc Kinh tới đây chỉ có hơn 2.000 người. Nếu động thủ, chỉ sợ không đầy nửa giờ sẽ bị giết sạch sành sanh. Trương Khang Niên nói: Vì phó tổng quản, người là khâm sai đại thần phụng mệnh hoàng thượng tới công minh, có chuyện gì cứ thương lượng ổn thỏa với y. Bình Tây Dương không thể không để mặt người, theo thuộc hạ thấy hãy thông thả sẽ tới đó. Di Tiểu Bảo tức giận nói: Ngô Tam Quế là cái gì? Nếu chúng ta cứ thông thả tới thì y đã đem Dương Khả Nhi đi giết rồi, ai mà cứu thì sống lại được. Trương Khang Niên thấy vẻ mặt hằn học, giọng nói gay gắt của Di Tiểu Bảo thì không dám nói nữa, nghĩ thầm: Giết một cung nữ đâu có đáng gì, thì đâu phải là em ruột y, sao cứ muốn gây đại chiến như vậy? Dắt ngựa ra. Di Tiểu Bảo miệng kêu như vậy rồi tung người nhảy lên ngựa, lao đi như bay tới trước phủ Bình Tây Dương. Bọn thị vệ canh cổng Dương phủ thấy khâm sai đại thần tới, vội đón vào đại sảnh rồi nhanh chân vào trong bẩm báo. Hai tổng binh Hạ Quốc Tướng và Mã Bảo đi song song ra đón tiếp. Hạ Quốc Tướng là con rể của Ngô Tam Quế, đứng đầu 10 viên tổng binh, đi tới trước Di Tiểu Bảo thi lễ xong, nói: Chuyện tiết gia, Dương gia bị hành thích, chắc người đã biết. Dương gia bị thương khá nặng, không thể đích thân ra đón tiếp, xin miễn thứ. Di Tiểu Bảo giật mình hoảng sợ nói: Dương gia bị thương hả? Không phải nói là không sao chứ? Hạ Quốc Tướng vẻ mặt buồn bã, nói khẽ: Ngực Dương gia bị thích khách đâm một kiếm, vết thương sâu đến 3-4 tấc. Di Tiểu Bảo thất kinh nói: Trời ơi, vậy thì thỏng bét rồi. Dương gia phen này có thể thoát hiểm hay không, trước mắt rất khó nói. Bọn ta sợ làm dao động lòng người, vì thế không tiết lộ ra, chỉ nói không hề bị thương. Di Tức gia là người nhà, nên dĩ nhiên không thể giấu giếm. Nè, ta vào thăm Dương gia. Hai người hạ mã đưa mắt nhìn nhau. Hạ Quốc Tướng nói: Để tiểu dân tỉnh được. Tới phòng ngủ của Ngô Tam Quế, Hạ Quốc Tướng nói: Nhạc phụ, Di Tức gia tới thăm lão nhân gia. Nghe Ngô Tam Quế trong màn ầm ừ mấy tiếng chứ không nói gì. Hạ Quốc Tướng vén màn, chỉ thấy Ngô Tam Quế cau mày nghiến răng, đang cố nhịn đau. Chăn nệm trên giường giấy đầy máu tươi, ngực đã băng bó nhưng máu vẫn không ngừng ứa ra. Hai tên đại phu đứng cạnh giường đều buồn bã đăm chiêu. Di Tiểu Bảo không ngờ Ngô Tam Quế bị thương nặng như vậy, nộ khí đầy bụng liền tiêu tan, bất giác thấy rất lo âu. Ngô Tam Quế sống hay chết y vốn không quan tâm, nhưng nếu người này bị trọng thương mà chết thì muốn cứu A Kha càng khó khăn hơn. Y hạ giọng hỏi: Dương gia, vết thương của Dương gia đau lắm không? Ngô Tam Quế kêu ối chào mấy tiếng, đôi mắt trợn trừng vô thần. Hạ Quốc Tướng lại nói: Nhạc phụ, Di Tức gia tới thăm lão Dương gia đây. Ngô Tam Quế trên lên nói: Ta không sống rồi. Các người mau đem thằng Ứng Ngục, thằng tiểu súc sinh Ứng Ngục giết đi. Đều là do y hại chết ta. Hạ Quốc Tướng không đáp dạ, nhẹ nhàng buông màn xuống, cùng Di Tiểu Bảo đi ra ngoài phòng. Hạ Quốc Tướng vừa ra khỏi cửa phòng, liền hai tay ôm mặt khóc, nói: Di Tức gia, Dương gia không xong rồi. Lão nhân gia người suốt đời hết lòng trung thành vì nước, mà lại rơi vào thảm cảnh như thế. Thiệt, ông trời không phù hộ người thượng lương. Hết lòng trung thành vì nước cái đấm, ông trời không phù hộ cái thằng đại hán gian. Đó là đạo lý muôn thuở. Hạ tổng binh, ta thấy Dương gia tuy bị thương nặng nhưng nhất định không chết đâu. Tạ ơn trời đất, chỉ mong đúng như kim khẩu của Tước gia nói, nhưng không hiểu sao Tước gia lại nhất quyết như vậy. Ta biết xem tướng của Dương gia quý không sao nói xiết, tương lai quan chức của y còn to hơn, cao hơn gấp trăm lần hiện nay. Lần này Dương gia quyết không chết được. Ngô Tam Quế làm thân Dương, các quan hai tỉnh Vân Nam Quý Châu đều do một mình y thống hạt, tước vị đã cao tột đỉnh, chức quan đã tới cực điểm rồi. Di Tiểu Bảo nói tương lai quan chức của y còn to hơn, cao hơn gấp trăm lần hiện nay, thì ngoại trừ hoàng đế ra, còn có chức quan nào cao to hơn gấp trăm lần chức Bình Tây Dương? Hạ Quốc Tướng vừa nghe liền biến sắc, nói: Hoàng Ngân Bao La, tức là của Dương gia, bọn tại hạ đã đến cực đỉnh, có muốn thăng nữa cũng không thể thăng được. Chỉ mong được như Kim Khẩu Di Tức gia nói, lão nhân gia người có thể phùng hung quá cát, ngộ nạn trên tường. Di Tiểu Bảo thấy thần sắc của y, nghĩ thầm: Ngô Tam Quế tạo phản 10 phần hết 9 phần ngươi biết rồi. Nếu không thì tại sao ta vừa nói y sẽ cao thăng gấp trăm lần, ngươi lại sợ đến như vậy? Ta phải dọa ngươi nữa mới được. Hạ Tổng Binh, cứ yên tâm ha. Ta xem tướng của Tổng Binh cũng quý viễn, không sao tả xiết. Ngày sau ta còn phải nhờ Tổng Binh đề bạc tài bồi nhiều nghe. Hạ Quốc Tướng thỉnh an, cung kính nói: Không sai đại thần nói quá lời. Đại nhân khích lệ thì tiểu tướng đương nhiên trung quân báo quốc, không dám phụ sự trong mong của khâm sai đại nhân. Cứ cố mà làm. Thế tử các vị đã làm phò mã, quan phong đến thiếu bảo kim thái tử thái bảo. Nghe như Nhạc Phi Nhạc Gia năm xưa đại phá quân kim ở Chu Tiên Trấn, đánh kim ngột ruột chạy giải cứ giải đái, mà bất quá cũng chỉ được phong là thiếu bảo. Còn thế tử vừa làm chồng của công chúa thì được ngay cái tốt như vậy. Hạ Tổng Binh, cứ cố mà làm. Vừa nói vừa đi ra ngoài. Hạ Quốc Tướng sợ đến nỗi lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, tự nhủ: Nghe giọng lưỡi thằng tiểu tử này rõ ràng đến nói nhạc phụ mình muốn làm hoàng đế. Chẳng lẽ chuyện ấy đã bị tiết lộ phong thanh, hay là thằng tiểu tử này không biết trời cao đất dày, chỉ toàn nói bậy bạ? Di Tiểu Bảo đi ra ngoài hành lang, dừng bước lại hỏi: Thích khách Hành Thích Dương gia bắt được rồi hả? Rốt cuộc lại ai sai khiến y? Là Dư Đảng nhà Tiền Minh hay là người của Mộc Dư phủ? Thích khách là phụ nữ tên là Dương Khải Nhi. Có người hồ đồ nói thì là cung nữ hầu cận công chúa, tiểu tướng không tin. Có lẽ thì mạo xưng. Khâm sai đại nhân sáng suốt, tiểu tướng vô cùng bái phục, chỉ sợ người này là do Mộc gia phái tới. Di Tiểu Bảo chật vật nảy mình, kêu thầm: Không xong, chú không dám đắc tội với công chúa tên Du Khống A Kha là người Mộc Dương phủ, để có thể xử chết bừa bãi. Vậy thì khổng mát. Dương Khải Nhi hả? Công chúa có một cung nữ hầu cận tên Dương Khả Nhi, công chúa rất thích thị, không lúc nào rời xa nửa bước. Cô gái này 17-18 tuổi, dốc người mảnh mai, dung mạo rất xinh đẹp phải không? Hạ Quốc Tướng hơi ngần ngừ nói: Tiểu tướng một lòng lo nghĩ về thương thế của Dương gia, không để ý đến thích khách. Cô gái đó nếu không phải mạo xưng cung nữ thì chắc là người cùng tên. Xin khâm sai đại nhân nghĩ xem, vì sao cung nữ họ Dương này rất được công chúa sủng ái? Từ ngày được công chúa dạy bảo, chắc chắn am hiểu thi thư lễ nghĩa, ôm nhu hòa thuận, đâu có lý nào Hành Thích Dương gia. Điều này quyết không phải. Y càng kiên quyết nói thích khách tuyệt không phải là cung nữ của công chúa thì Di Tiểu Bảo càng hoảng sợ. Y run giọng hỏi: Nè, các ngươi đã giết thị chưa? Chuyện đó thì chưa, phải chờ Dương gia lành bệnh, đích thân người thẩm vấn đi, điều tra ra người đứng đằng sau lưng sai khiến. Di Tiểu Bảo hơi đỡ lo, nói: Ngươi dẫn ta đi xem thích khách này ra sao, là cung nữ thiệt hay là cung nữ giả, để ta thấy là ta biết liền ha. Điều này không dám nhọc sức khâm sai đại nhân đại giá. Thích khách này quyết không phải là cung nữ hầu cận của công chúa. Những lời đồn đại bên ngoài rất nhiều, đại nhân bất tất để ý. Di Tiểu Bảo sa sầm mặt nói: Dương gia bị Hành Thích thương thế rất nặng. Nếu có gì ba dài hai ngắn ba dài á, thì không ai thoát khỏi liên can đâu. Bản nhân về Bắc Kinh, hoàng thượng đương nhiên sẽ hỏi tường tận một phen xem thích khách là ai, người nào sai khiến. Nếu ta không tận mắt thấy rõ ràng, khi hoàng thượng hỏi thì làm sao tấu trình đây? Chẳng lẽ nói hồ đồ cho quá sao? Hồi khi quân này ta đương nhiên gánh không có nổi rồi. Hạ Tổng Binh, chỉ e ngươi cũng gánh không nổi đâu. Y vừa đưa hoàng đế đa dọa, Hạ Quốc Tướng cũng không dám cự cãi nữa, luôn miệng dạ dạ nhưng vẫn không cất bước. Di Tiểu Bảo tỏ vẻ không vui, nói: Hạ Tổng Binh cứ đùn đẩy tránh né, vậy trong đó rốt cuộc có gì cổ quái? Người muốn dở trò biệp bậy cạm bẫy nhưng cũng không sao, bắt thì ra đây cứ thử xem Di Mổ ta có đối phó được không. Y thấy ý trung nhân bị bắt, trước mắt giữ nhiều lành ít, trong lúc sốt ruột nên nói năng không hề suy nghĩ. Cái mặt nạ giả dối trong chốn quan trường đã hoàn toàn rơi mất. Hạ Quốc Tướng vội nói: Tiểu tướng làm sao dám giở trò biệp với khâm sai đại nhân. Nhưng trong chuyện này thì có chỗ khó xử. Vậy à? Không giấu gì khâm sai đại nhân, Dương gia bọn tiểu tướng cai quản thuộc hạ rất nghiêm. Tiểu tướng là con rể của lão nhân gia, nên Dương gia đối với tiểu tướng càng nghiêm khắc gấp bội, đề phòng thuộc hạ sau lưng nói lão nhân gia bất công. Di Tiểu Bảo hơi mỉm cười nói: làm con rể như ngươi cũng khó thiệt. Nghe nói Dương Phi của Dương gia tên Trần Diên Diên là một mỹ nhân đệ nhất thiên hạ. Đại Thanh ta lấy được Giang Sơn này có chút quan hệ với Trần Dương Phi. Trương mẫu nương ngươi đã có dung mạo qua nhường nguyệt thẹn, thì vợ ngươi đương nhiên cũng có nhan sắc chim sa cá lặn. Làm con rể như ngươi đã khó, làm cho ra hồn càng khó hơn. Chỉ cần dòm ngó trượng mẫu mấy lần là bị trượng nhân đánh vào mông mấy heo liền. Đó cũng là chuyện thường tình thôi. Thề thất của tiểu tướng là... Di Tiểu Bảo nói tới lúc cao hứng, lại nói: người ta thường nói rất hay, mẹ vợ nhìn con rể nước mắt nhỏ giọt. Ta xem ngươi trượng mẫu ngươi xinh đẹp như thế thì câu nói này phải nói ngược lại: con rể nhìn mẹ vợ nuốt nước bọt là được. Hạ quốc tướng vẻ mặt bẽn lẽn tự nhủ: thằng tiểu tử này nó năng bẫy bạ, ăn nói cứ như bọn lưu manh đồ được xó chợ, đâu có chút nào là dáng vẻ của bậc đại quan. Thê thất của tiểu tướng không phải là con ruột Trần Diên Diên. Ai, đáng tiếc, đáng tiếc, ngươi thì không may. Lại xa sầm mặt nói: ta muốn đi thẩm vấn thích khách, cứ cứ chuyện nọ xỏ chuyện kia, nói tới cả trưởng mẫu ngươi. Thiệt là chuyện quá ha. Hạ quốc tướng càng lúc càng tức giận, nhưng vẻ mặt vẫn cung kính nói: khâm sai đại nhân muốn thẩm vấn thích khách thì càng hay. Khâm sai đại thần hỏi một câu còn hơn một tiểu tướng hỏi 100 câu, 1000 câu. Nhưng chỉ e Dương gia thì sao? Ý không cho ta thẩm vấn thích khách hả? Hả? Không phải vậy, không phải vậy. Khâm sai đại nhân đừng hiểu lầm. Đại nhân đi xem thích khách điều tra rõ lai lịch của con nhãi kia. Dương gia, bọn tiểu tướng chỉ có cảm kích quyết không lẽ nào cản trở. Tiểu tướng to gan nói câu này, xin đại nhân đừng quả trách. Di Tiểu Bảo dẫm chân nói: người cứ ấp ấp mở mở, không có chút khí khái của bậc đại trưởng phu. Chắc là ngày thường cứ quỳ trước Dương vợ nhiều lần. Thôi, nó mau đi. Hạ quốc tướng trong bụng chửi thầm: tổ tông 18 đời họ ghi nhà ngươi đều là súc sinh. Tiểu tướng chỉ sợ dạng nhất thích khách ấy chính là cung nữ hậu cận của công chúa. Đại dân vừa thấy liền mang đi, thì Dương gia muốn đòi người thì tiểu tướng lấy đâu ra? Vậy thì hỏng bét. Di Tiểu Bảo tự nhủ: khốn này cười thiệt giảo hoạt, đem câu này ra đón đầu trước, muốn mình phải đồng ý không đem thích khách đi. Thích khách này là bà vợ cưng của mình, đâu có để cho bọn chúng ức hiếp. Người đã nói thích khách quyết không phải là cung nữ của công chúa thì cần gì lo lắng. Đó là tiểu tướng suy đoán, còn thật hư ra sao quả thực tiểu tướng cũng không rõ. Ngươi không cho ta đem thích khách đi sao? Tiểu tướng không dám, chỉ khâm sai đại nhân chờ trên sảnh đợi tiểu tướng đi bẩm lại với Dương gia. Chuyện này về sau đương nhiên cho Dương gia và khâm sai đại nhân làm chủ. Dù Dương gia có tức giận cũng không đổ trách nhiệm lên đầu tiểu tướng được. Di Tiểu Bảo nghĩ thầm: thì ra ngươi sợ bị cha vợ đánh nát mông nên không chịu dính dáng vào. Được, ngươi cứ đi bẩm báo đi. Ta cho ngươi hay, bất kể Dương gia ngủ hay thức, ngươi cũng phải quay ra đây. Thân thể Dương gia ngươi là quan trọng, nhưng sự sống chết của công chúa cũng không phải là chuyện nhỏ. Sau khi công chúa điện hạ bị thế tử ngươi làm nhục, bây giờ không biết là sao, ta phải vội về xem sao. Y sợ Ngô Tam Quế hôn mê chưa tỉnh, Hạ quốc tướng cứ canh ở bên giường không dám kinh động. Hạ quốc tướng khom lưng nói: tiểu tướng quyết không dám làm lớn việc của khâm sai đại nhân. Di Tiểu Bảo hừ một tiếng cười nhạt nói: đây là việc của các vị chứ đâu phải việc của ta. Hạ quốc tướng đi vào rồi qua hồi lâu mới đi ra. Di Tiểu Bảo đã chờ sốt cả ruột, liên tục dẫm chân xuống đất. Hạ quốc tướng nói: Dương gia vẫn chưa tỉnh hẳn, tiểu tướng sợ khâm sai đại nhân chờ lâu, nên sau khi vội vàng bẩm báo không kịp chờ chỉ dụ của Dương gia, nhanh ra hầu hạ đại nhân ngay, đi thẩm vấn thích khách, mời khâm sai đại nhân. Di Tiểu Bảo gật gật đầu, theo y đi vào trong, xuyên qua mấy dãy hành lang ra tới giường qua. Chỉ thấy trong giường có mấy chục tên gia tướng tay cầm binh khí đi qua lại tuần tra, canh phòng rất nghiêm ngặt. Hạ quốc tướng dẫn Di Tiểu Bảo tới trước một tòa giả sơn, quay qua một tên võ quan đưa một chiếc kim bài lệnh tiễn ra, nói: tập phụng chi của Dương gia, hầu khâm sai đại nhân tới thẩm vấn thích khách. Tên võ quan ấy kiểm tra lệnh tiễn, khom lưng nói: mời khâm sai đại nhân, mời tổng binh đại nhân. Rồi nghiêng người đứng qua một bên, Hạ quốc tướng nói: tiểu tướng xin dẫn được. Rồi đi vào trong thạch động tòa giả sơn. Di Tiểu Bảo theo vào trong, đi không được mấy bước thì thấy một cái cổng sắt lớn, bên cổng có hai tên gia tướng canh giữ. Nguyên tòa giả sơn này là cổng vào địa lao, liên tiếp đi qua ba lớp cổng sắt, càng đi càng xuống thấp, tới trước một gian phòng nhỏ. Phía trước phòng có một hàng song sắt to xù, sau song sắt, một thiếu nữ đang ngồi dưới đất, hai tay ôm đầu, đang khóc thút thít. Trên tường đặt mấy cái đèn dầu, chiếu ra những tia sáng màu vàng nhạt. Di Tiểu Bảo nhanh chân bước lên trước, hai tay nắm song sắt, chăm chú nhìn thiếu nữ kia. Hạ quốc tướng quát. Đứng dậy, Khâm Sai đại nhân có điều muốn hỏi ngươi. Thiếu nữ ấy quay đầu lại, ánh đèn chiếu lên mặt nàng. Di Tiểu Bảo và nàng bốn mắt chạm nhau, đều a lên một tiếng kinh ngạc. Thiếu nữ đó lập tức đứng dậy, xích sắt trên tay chân phát ra tiếng kêu loảng xoảng, hỏi. Sao? Sao ngươi lại ở đây? Hai người đều rất kinh ngạc. Di Tiểu Bảo muôn vạn lần không ngờ thiếu nữ này không phải là A Kha, mà là tiểu quận chúa Mộc Kiếm Bình của Mộc Dương Phủ. Y định thần lại, quay qua hỏi Hạ quốc tướng. Tại sao đem thị giam ở đây? Đại nhân quen thích khách à? Thị quả nhiên là cung nữ hầu hạ công chúa sao? Vẻ mặt y rất kinh ngạc, thật không khác gì Di Tiểu Bảo và Mộc Kiếm Bình. Di Tiểu Bảo nói. Thị là thích khách, thành thích Ngô Dương Gia hả? Đúng vậy, con nhãi này rất to gan, dám làm chuyện phạm thượng tác loạn như vậy. Rốt cuộc là ai sai khiến, còn xin đại nhân thẩm vấn tường tận. Di Tiểu Bảo hơi cảm thấy yên tâm. Thì ra mọi người đều hiểu lầm rồi. Người hành thích Ngô Tam Quế không phải là A Kha, mà là tiểu quận chúa của Mộc Gia. Cha thì bị Ngô Tam Quế hại chết, thì ra tay hành thích báo thù cho cha, dĩ nhiên chẳng có gì lạ. Y lại hỏi Hạ quốc tướng. À, thị tự xưng tên là Dương Khả Nhi hả? Là cung nữ hậu cận công chúa sao? Sau khi bọn tiểu tướng bắt được thị, hỏi tên họ lai lịch, người sai khiến, thị cái gì cũng không chịu nói. Nhưng có người nhận ra thị là cung nữ Dương Khả Nhi, không biết có đúng thế không, phải xin ý kiến của đại nhân. Di Tiểu Bảo ngẫm nghĩ. Tiểu quận chúa bị bắt, mình đương nhiên phải tìm cách cứu rồi đó. Thị cũng là vợ mình, làm người không thể cư xử thiên vị. Nè, thị đương nhiên là cung nữ hậu cận công chúa rất thích thị. Nói xong, nhìn Mộc Kiếm Bình nháy nháy mắt nói. Ngươi dám tới hành thích Bình Tây Dương hả? Không cần cái mạng nhỏ nữa sao? Rốt cuộc là ai sai khiến ngươi? Mau mau khai ra, để thịt da khỏi chịu khổ. Mộc Kiếm Bình cảm khái nói. Thằng đại hán gian Ngô Tam Quế này, nhận giặc làm cha, đem giang sơn đại minh dân cho quân thác đát. Tam là người Hán, ai mà không muốn lấy mạng y? Ta chỉ tiếc là không thể giết được tên hán gian này. Di Tiểu Bảo giả tức giận nói. Còn tiểu A đầu dám vô pháp vô thiên. Ngươi ở trong cung lâu như vậy, lại không hề hiểu một chút quy củ, dám cả gan nói ra những lời đại nghịch bất đạo. Ngươi không sợ chết hả? Ngươi ở trong cung còn lâu hơn ta rất nhiều. Ngươi cũng đâu biết quy củ gì. Ta mà sợ chết thì đã không tới cung minh giết thằng đại hán gian Ngô Tam Quế. Di Tiểu Bảo bước lên một bước quát. Mau khai ra, rốt cuộc là ai sai khiến ngươi hành thích? Đồng đảng còn có ai nữa? Y vừa nói, vừa giơ ngón tay cái ra sau người, chỉ mấy cái. Muốn tiểu quận chúa vu khống cho Hạ quốc tướng, người y che ngón tay, nên Hạ quốc tướng đứng phía sau, không thấy được thủ thế và cái nháy mắt ra hiệu của y. Mộc Kiếm Bình hiểu ý, liền giơ tay chỉ vào Hạ quốc tướng, lớn tiếng nói. Đồng đảng của ta chính là y, là do y sai khiến ta. Hạ quốc tướng vô cùng tức giận quát. Nói bậy. Ngươi còn muốn chối nữa sao? Ngươi bảo ta hành thích Ngô Tam Quế. Ngươi nói con người Ngô Tam Quế rất xấu xa, mọi người đều rất căm hận y. Ngươi nói là sau khi ta giết được Ngô Tam Quế, ngươi có thể... Nàng không biết Hạ quốc tướng thân phận thế nào, lại không dám nói bừa, nên nhất thời không nói tiếp được. Di Tiểu Bảo nói. Y có thể thăng quan phát tài, từ nay về sau không ai dám đánh đập chửi bới y phải không? Đúng vậy, y nói Ngô Tam Quế thường đánh đập chửi bới y, đối xử với y rất hung ác. Trong lòng y vô cùng tức giận, đã sớm muốn tận tay giết Ngô Tam Quế, nhưng vì không có gan. Hạ quốc tướng luôn miệng quát mắng, nhưng Mộc Kiếm Bình hoàn toàn không để ý đến. Di Tiểu Bảo quát. Người nói năng cẩn thận một chút, ngươi biết vị tướng quân này là ai không? Y là Hạ quốc tướng Hạ Tổng Binh, con rể của Bình Tây Dương. Tuy có lúc Bình Tây Dương đánh đập mắng chửi y, nhưng đều là vì muốn tốt cho y. Nói thế rồi, giơ ngón cái trước ngực, tỏ ý khen nàng nói hay. Một kiếm binh nói, Hà Tổng binh nói với ta, nếu giết được Ngô Tâm Quế, y sẽ được làm binh Tây Dương. Y nói bất luận hành thích thành công hay không, y đều thả ta ra, không để ta phải chịu khổ chút nào. Nhưng y lại giam ta ở đây. Hạ Tổng binh, ta nghe lời ngươi dặn đã làm chuyện lớn. Thế lúc nào ngươi mới thả ta ra? Hạ quốc tướng vô cùng tức giận, nghĩ thầm. Con A đầu thúi này, vốn không quen biết mình, toàn là do cái thằng tiểu tử này nói. Thằng tiểu tử khốn nạn này, vì muốn cứu thị mà đem lão tử ra làm trò cười. Hai người, người vốn đã quen biết nhau, thật muôn ngàn lần không ngờ được. Nè, ngươi còn nói bậy nữa, ta sẽ lóng thịt ngươi ra, cho chết đi sống lại. Một kiếm bình hoảng sợ không dám nói nữa, nghĩ thầm nếu Di Tiểu Bảo cứu mình không được, thì tên võ quan này chắc sẽ đối với mình rất tàn độc. Di Tiểu Bảo nói, trong lòng ngươi muốn nói gì thì cứ nói ra hết đi. Vì Hạ Tổng binh này là hảo bằng hữu của ta, nếu đúng là y sai ngươi đi hành thích Bình Tây Dương, ngươi cứ nói thật ra với ta biết, ta cũng sẽ không tiết lộ với ai. Nói xong nháy mắt lia lịa, một kiếm bình nói, y sẽ đánh chết ta. Ta không dám nói. Nếu nói như thế thì những câu nãy giờ là thật rồi. Nói xong thở dài, lùi ra mấy bước, lắc lắc đầu. Hạ quốc tướng nói, đại nhân minh giám, phản tặc Du Khống trưởng quan là chuyện thường gặp, đương nhiên không thể tin là thật. Di Tiểu Bảo trầm ngâm nói, nói như vậy không sai, nhưng Bình Tây Dương thường này đối với Hạ Tổng binh rất là nghiêm khắc. Hạ Tổng binh hậm hực trong lòng muốn giết nhà Phù lão gia. Nói thế thì chị e con nhãi này còn nhỏ, bằng không cũng không dám bịa đặt ra. Chờ sau khi Bình Tây Dương lạnh hẳn vết thương, ta phải khuyên y để tránh cho cha vợ và con rể các vị khỏi thành thế cái gì nước với cái gì lửa đó. Trước đó, Hạ quốc tướng nghe một kiếm bình Du Khống, tuy y tức giận nhưng cũng chẳng thèm để tâm. Bản thân y một đời công danh phú quý toàn do Bình Tây Dương ban cho, không ai có thể tin y có âm mưu đen tối. Nhưng nếu Di Tiểu Bảo đi nói chuyện này với Bình Tây Dương thì nhạc phụ chắc sẽ tức tối trong lòng, giận y đi nói những lời quán trách với người ngoài. Nhạc phụ gần đây hay nổi giận, cai quản thuộc hạ rất nghiêm, vừa nghe những câu này chỉ sợ lập tức có tai họa khôn lường, vội nói, Dương gia đối với ta hết lòng nhân nghĩa như đối với con ruột. Tiểu tướng trong lòng cảm kích muôn phần, khâm sai đại nhân ngàn vạn lần không nên nói với Dương gia như vậy. Di Tiểu Bảo thấy y lo lắng, hơi mỉm cười nói, ngươi không có ý hại cọp, cọp lại có ý hại người. Chuyện lấy ân báo oán thế gian thường gặp. Bình Tây Dương đối đãi với ta rất tốt, ta nhất định khuyên y đề phòng cẩn thận để khỏi bị độc thủ của người nhà. Bình Tây Dương có binh mã cường tráng, bên cạnh có vô số cao thủ bảo vệ. Người ngoài muốn hại y, làm sao có thể thành công được. Nhưng giặc ở trong nhà thì khó phòng mà nghe. Người nhà mà hạ độc thủ thì chỉ e né không kịp đó. Hạ quốc tướng càng nghe càng sợ. Dù biết rõ Di Tiểu Bảo bịa đặt vô lý với dụng ý muốn cứu thiếu nữ này, nhưng Bình Tây Dương là người rất đa nghi, đối với ai cũng ngờ vực. Trước đây mấy ngày, Ngô Tâm Mai em ruột y đi vào hậu đường, quên bỏ đao ra, bị y đích thân rút đao xuống, chửi cho một trận. Nếu Di Tiểu Bảo nói với Bình Tây Dương thù ngoài dễ chặn, giặc trong khó phòng gì đó, thì cho dù Bình Tây Dương không tin, nhưng sẽ để những lời nói này vào bụng, nhất định có trở ngại rất lớn cho tiền đồ của mình. Liền hạ giọng nói, khâm sai đại nhân đề bạc tài bồi cho, tiểu tướng vĩnh viễn không dám quên đần đại đức của đại nhân. Đại nhân có gì muốn sai khiến, tiểu tướng dù có nhảy vào dầu sôi lửa bỏng cũng không từ nan. Nếu có can hệ tày trời, tiểu tướng cũng cố sức gánh lấy. Để ta suy nghĩ giùm ngươi. Những lời của con A đầu này trời biết, đất biết, người biết ta biết, và còn có con tiểu A đầu này biết, tổng cộng là ba người biết. Vốn đang vậy, nếu ngươi sớm cho một đao giết thì đi để bịt miệng, thì cũng lau sạch mọi dấu vết. Lúc này những lời đã lọt vào tai ta, ngươi có muốn diệt khẩu nữa thì phải một đao giết ta luôn. Có điều, thì vậy binh tướng dưới tay ta sớm đã đề phòng. Lúc nãy mấy ngàn người đều đang chờ ngoài Dương phủ. Người có muốn giết ta so với sự việc mới xảy ra thì khó hơn một chút bạn nghe. Hạ quốc tướng biến sắc thỉnh an rồi nói, tiểu tướng ngàn dân là không dám. Đã không diệt khẩu được thì những lời này sớm muộn gì cũng phải lọt vào tai Bình Tây Dương. Hạ Tổng binh, Ngươi là người đứng đầu 10 đại tổng binh, lại là con rể của Bình Tây Dương, nên chính vì tổng binh còn lại và còn văn võ bá quan trong phủ, người ghen ghét ngươi chỉ e không ít. Người ta thường nói rất đúng, mở cửa là gặp ngay 7 chuyện củi, gạo, dầu, tương muối, giấm trà. Mà đã có người ghen ghét thì việc thêm mắm dặm muối là chuyện khó tránh. Chỉ cần ai đó tiết lộ ra ngoài chút phong thanh thì cái tai của Bình Tây Dương làm sao khô sạch được. Ai ai cũng bên tai lão nhân gia nói xấu ngươi, thêm củi, thêm cỏ, thêm gió, thêm lửa. Mà Bình Tây Dương đang bị thương thì tính khí rất cọc cằn. Chuyện này... Ai... Nói xong liên tiếp lắc đầu. Di Tiểu Bảo chỉ bất quá chiếu theo lẽ thường tình mà suy đoán, nhưng Hà Quốc Tướng lại nghĩ thằng tiểu tử này cũng biết khá rõ những chuyện của Dương phủ mình. Người ghen ghét y quả nhiên không ít, bèn nói. Đại nhân lo nghĩ giùm tiểu tướng cảm kích vô cùng, nhưng không biết nên làm sao mới phải. Làm chuyện này vốn rất khó à. Thôi, ta sẽ gánh thay cho, để mà kết giao thêm một người bằng hữu. Ngươi cứ giao con nhãi này cho ta dẫn đi, nói là công chúa muốn đích thân thẩm vấn. Rồi kề miệng vào tai y nói nhỏ. Tối nay ta sẽ giết thị đi, rồi phao tin ra ngoài. Nói là thị chịu chết chứ không khai, bị cực hình không chịu nổi nên đã toi mạng rồi. Đây không phải là chuyện to quá nhỏ, chuyện nhỏ quá không, rõ rành rành sao. Hạ Quốc Tướng sớm đoán y sẽ nói mấy câu này, nghĩ thầm. Con bà nó, tiểu tử thối tha khôn nạn, ngươi muốn cứu con tiểu A đầu này, lại còn muốn mình nhận ân tình của y. Là tiểu tử thối tha y giúp mình một việc lớn. Có điều không hiểu sao y lại quen con tiểu A đầu này, thật kỳ lạ. Đại nhân có đúng là nhận ra thị chính là cung nữ của công chúa không? Giờ rồi lúc tiểu tướng thẩm vấn thị, đối với dung mạo tuổi tác của công chúa và tình hình trong cung thị đều trả lời sai hết. Thị không muốn làm liên lụy đến công chúa, đương nhiên là sẽ cố ý nói sai hết. Con tiểu A đầu này rất trung thành với công chúa, lại không phụ sự ủy thác to lớn mà Hạ tổng binh giao cho. Hay, hay lắm, hay lắm. Hạ Quốc Tướng nghe y đổi giọng, lại buộc tội lên đầu mình, liền nói. Diệu kế của đại nhân quả rất cao minh, vậy thì xin đại nhân giết thủ chủ, nói là đem phạm nhân đi để tiểu tướng trình lại với Dương gia. Con bà nó, lão tử mù chữ thì biết cái gì mà giết thủ vụ với cước vụ. Bèn thò tay vào túi, móc khẩu quả thương ngắn ra nói. Đây nè, đây là lễ vật Dương gia tặng cho ta, ngươi cứ cầm đi cho Dương gia xem, nói là ta phụng mệnh công chúa đem phạm nhân đi. Cái khẩu quả thương này là vật chứng đó. Hạ Quốc Tướng hai tay đón lấy cho vào bọc, đi ra gọi hai tên võ quan vào, bảo mở rào sắt, tháo xích chân cho một kiếm bình, nhưng vẫn để khóa tay. Hạ Quốc Tướng cầm chìa và xiềng xích, đưa một kiếm bình ra thẳng ngoài cổng phủ, rào xích khóa cho Di Tiểu Bảo, rồi lại đưa chìa khóa, lớn tiếng nói. Khâm sai đại nhân phụng chỉ dụ của công chúa Điện Hạ, đem phạm nhân đi thẩm vấn, mọi người phải canh giữ cẩn thận, không được để phạm nhân chạy thoát. Ngươi sợ ta đem phạm nhân đi rồi chối sao? Người ở đây ai ai cũng đều nhìn thấy, đều nghe thấy, ta có muốn chối cũng không được rồi. Hạ Quốc Tướng khom lưng nói. Đại nhân nói đùa, tiểu tướng quyết không dám có ý đó. Người đi nói lại với Dương gia, ta rất lo lắng về quý thể của lão nhân gia. Ngày mai ta lại tới Thịnh An thăm hỏi hen. Đi à. Hạ Quốc Tướng lại khom lưng nói. Chà, không dám. Tiểu Bảo dẫn một kiếm bình trở về chỗ ở của y, trong an phụ viên, đóng cửa phòng lại, cười hì hì hỏi. Hảo lão bà, rốt cuộc là thế nào? Một kiếm bình thẹn đỏ mặt, tức giận nói. Cứ gặp mặt là dở giọng. Nàng giơ tay lên cho xiềng xích kêu loảng xoảng rồi nói. Ngươi bỏ cái thứ này đi cho ta rồi hãy nói. Ta phải âu yếm thân mật kéo vừa mở khóa cô sẽ không chịu. Nói xong giơ tay ôm eo nàng. Một kiếm bình hốt quảng nói. Ngươi, ngươi lại hà hiếp ta. Được, ta không ăn hiếp ngươi. Thế thì ngươi ăn hiếp ta đi. Y kề má mình chạm nhẹ nhẹ lên môi nàng. Lấy chìa khóa Hạ Quốc Tướng đưa cho. Mở xích tay ra. Kéo nàng ngồi sóng vai xuống bên giường. Rồi mới hỏi nguyên do vì sao nàng hành thích Ngô Tam Quế. Một kiếm bình nói. Hồng giáo chủ và phu nhân nhận vật ngươi đưa tới. Họ rất vui. Đã cho ta uống thuốc giải. Giải độc trên người ta, rồi sai Xích Long phó sứ dẫn ta cùng đi gặp ngươi, muốn ngươi dốc lòng trung làm việc. Phu nhân nói giáo chủ và phu nhân biết ngươi sẽ nhớ ta, cho nên Di Tiểu Bảo nắm tay nàng nói. Cho nên sai cô tới làm vợ ta phải không? Không phải vậy. Phu nhân nói sợ ngươi trong lòng nhớ ta nên không thể an tâm làm việc. Bà thật không nói gì khác. Nhất định phu nhân đã nói như vậy. Cô giấu không nói ra. Nếu ngươi không tin thì đi gặp phu nhân mà hỏi. Di Tiểu Bảo thấy nàng buồn chồn, khóe mắt lưng tròng như muốn khóc. Sợ nàng khóc, liền ôn tồn nói. Được, được, được, được. Phu nhân không nói, nhưng cô cũng nhớ ta lắm, phải không? Mộc Kiếm Bình quay mặt đi, khẽ gật đầu. Di Tiểu Bảo hỏi. Xích Lùng phó sứ đâu? Tại sao ngươi lại đi hành thích Ngô Tâm Quế? Cách đây 3 hôm, bọn ta tới Cung Minh, muốn tới gặp ngươi. Không ngờ đã gặp ca ca ta và Liễu sư phụ ngoài cổng phía Tây. Ủa, ca ca và Liễu sư phụ ngươi để tới Cung Minh mà ta không biết? Ngao sư ca và Lưu sư ca cũng đều tới rồi. Chỉ có Ngô sư thúc bị bệnh nên không tới. Mọi người tới Cung Minh để sắp đặt kế sách hành thích công chúa Kiến Ninh. Di Tiểu Bảo giật nảy mình nói. Muốn hành thích công chúa làm gì? Công chúa đâu có đắc tội với Mộc Dương phủ các người. Ca ca ta nói, chúng ta muốn lật thằng đại hán gia Ngô Tâm Quế thì trước mắt đây là cơ hội rất tốt. Hoàng đế Thác Đát đem em gái gả cho con trai Ngô Tâm Quế. Nếu chúng ta giết công chúa, hoàng đế nhất định trách Ngô Tâm Quế bảo vệ không chu đáo, sẽ hạ chỉ trách phạt, có lẽ sẽ bức Ngô Tâm Quế tạo phản. Di Tiểu Bảo nghe tới đó, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, nghĩ thầm. Kế sách này thiệt là độc ác. Mình chỉ một lòng muốn mưu hại Ngô Tâm Quế mà không nghĩ phải làm sao bảo vệ công chúa cho tốt. Nếu thị bị người của Mộc Dương phủ ra tay hạ thủ trước thì thiệt là hỏng bét. Rồi, sau đó thì sao? Ca ca ta bảo, ta giả làm cung nữ, trà trộn tới bên cạnh công chúa để hành thích thị. Bọn họ ở ngoài tiếp ứng, chờ ta vừa ra tay thì cứu ta ra ngay. Xích Long phó sứ nghe kế sách của họ, nói với ta, Bạch Long sứ đang đảm trách việc bảo vệ công chúa. Nếu giết công chúa thì chỉ sợ phải liên lụy đến ngươi. Ta nghĩ cũng đúng, nên muốn tới thương lượng với ngươi. Không ngờ việc ấy bị Lưu sư phụ biết, liền một đao giết chết Xích Long phó sứ. Nói đến đây hơi run lên, hiển nhiên là nhớ đến tình cảnh hôm trước mà trong lòng vẫn còn khiếp sợ. Di Tiểu Bảo nắm chặt tay nàng, an ủi. Đừng có sợ, đừng sợ. Cô đều vì ta hết. Ta cảm ơn ngươi rất nhiều. Một Kiếm Bình nước mắt chảy xuống má, sụt sịt nói. Nhưng ngươi vừa gặp ta là hại hiếp ta ngay, còn không tin lời ta. Di Tiểu Bảo cầm tay nàng, tát vào má mình một cái, chửi. Đồ khốn đáng chết, đánh chết cái mụ điếm thúi ngươi đi. Một Kiếm Bình vội nắm tay y nói. Không, ta không muốn ngươi tự đánh mình, tự chửi mình. Di Tiểu Bảo lại cầm tay nàng, khẽ đánh lên má mình một cái, rồi nói. Chung quy là Di Tiểu Bảo thì đáng chết. Nương tử của ngươi là Tiểu Bảo, bối thân yêu của Mộc Gia, bị Ngô Tâm Quế bắt đi. Sao ngươi không cứu sớm hơn một chút? Không phải ngươi đã cứu ta ra rồi sao? Nhưng chúng ta phải mau tìm cách, làm sao đi cứu ca ca và Lưu sư phụ ta ra. Di Tiểu Bảo hơi giật mình hỏi. Ca ca và Lưu sư phụ cô cũng đều bị bắt sao? Tối hôm trước, chỗ trú của bọn ta bỗng nhiên bị bọn võ sĩ thủ hạ của Ngô Tâm Quế bao vây. Bọn chúng tới rất đông, có đến hơn 20 người đều võ công rất cao. Bọn ta ít, không chống nổi nhiều. Ngao sư ca bị giết tại chỗ. Ca ca, Lưu sư phụ và ta đều bị bắt. Ngao sư huynh bị thằng đại hán gian giết rồi hả? Thì còn đáng tiếc, đáng tiếc. Sau khi cô bị bắt, làm sao còn hành thích Ngô Tâm Quế được? Hành thích Ngô Tâm Quế hả? Ta đâu có làm. Ta đương nhiên muốn giết thằng đại hán gian đó. Nhưng bọn người xấu xa ấy lấy xích khóa tay khóa chân ta rồi. Ta làm sao có thể hành thích được? Di Tiểu Bảo càng nghe càng lấy làm lạ hỏi. Tối hôm trước cô bị bắt hả? Ủa, tới 2 hôm nay cô ở đâu? Ta vẫn bị giam trong một gian nhà tối. Hôm nay chúng dẫn ta tới giam vào địa lao ấy. Không bao lâu thì ngươi tới. Di Tiểu Bảo mơ hồ, biết có điều không hay. Rõ ràng là cái bẫy của Hà Quốc Tướng. Có điều những then chốt liên quan này, y lại nghĩ không ra. Trầm ngâm nói. Hôm nay Ngô Tâm Quế bị người hành thích, bị thương rất nặng. Ủa, bảo phải cô hành thích sao? Đương nhiên không phải. Ta xưa nay chưa từng gặp Ngô Tâm Quế. Y sắp chết chưa? Ta không biết. Về lai lịch thân phận mình, cô có nói với chúng không? Không, ta không nói gì hết. Tên võ quan thẩm vấn ta rất tức giận, hỏi có phải ta bị câm không? Vì đại ca, trước đây đại ca cũng từng nói mùi câm mà. Di Tiểu Bảo hôn nhẹ lên má nàng một cái, nói. Cô là con nhãi câm bé bỏng thân yêu của ta. Ta còn nói sẽ vẽ lên mặt ngươi một con rùa đen nho nhỏ nữa. Mộc Kiếm Bình vừa bẽn lẽn vừa vui mừng, trong ánh mắt đầy vẻ nhu tình, nhưng không dám quay đầu nhìn y. Di Tiểu Bảo trong lòng lại xoay chuyển ý niệm. Tại sao Hạ Quốc tướng lại muốn tiểu quận chúa mạo xưng cung nữ? Đúng rồi, y muốn thử mình xem mình có quen với người Mộc Dương phủ hay không. Mình cứu tiểu quận chúa thì hiển nhiên là thừa nhận là đồng bọn của nọ rồi. Y bày ra cạm bẫy cho mình bước vô, trước mắt lão tử không cẩn thận đã rơi bị vào bẫy của chúng, thiệt là hỏng bét. Sau khi lão tử bị hỏng bét rồi, lỡ sai chân lại không biết hỏng bét là sao nữa. Y tuy cơ cảnh giảo quạt nhưng còn nhỏ tuổi, nên khi gặp phải đại sự thì dù đối thủ không phải là những kẻ gian xảo cáo già như Ngô Tâm Quế, Hạ Quốc tướng cũng hoang mang trong lòng, toàn thân toát mồ hôi, bèn nói: Nương tử yêu, cô ở đây chờ ta nghe, ta sẽ đi bàn bạc với người để làm sao cứu ca ca và lưu sư phụ ngươi. Y liền tới sương phòng phía tây, triệu tập quần hùng thiên địa hội, kể lại mọi chuyện cho mọi người nghe. Bọn từ Thiên Xuyên vừa nghe đều cảm thấy rất kỳ lạ. Quyền Trinh nói: Hay trò biệt giả trang rồi giết hẳn thiếp ma của chúng ta đã bị Ngô Tâm Quế khám phá ra chỗ hở. Tiền lão bản nói: Tao biết Ngô Tâm Quế được tin từ đâu mà đang đêm đi bắt các bằng hữu Mộc Dương phủ. Di Tiểu Bảo chợt động tâm niệm nói: Mộc Dương phủ có thằng đầy tớ tên là Lưu Nhất Chu, người này vốn có mắc nợ ta, là cái tham sống sợ chết, có lẽ là y đi báo tin. Tiền lão bản nói: Chắc là như vậy, nhưng viên chủ hương chủ là không sai đại thần của hoàng đế Đắc Đát, thằng đại hán gian nói gì cũng không thể nghi nghiêm chủ dính líu với người của Mộc Dương phủ. Nhưng chuyện này, y cau mày khổ sở suy nghĩ. Kỳ Thanh Bưu nói: Theo ta đoán, thằng đại hán gian quyết không phải là nghi dư hương chủ vốn có quen biết với người Mộc Dương phủ, đó chỉ là làm ấu đánh bừa có sự trùng hợp thôi. Sao lại là làm ấu đánh bừa có sự trùng hợp? Người hành thích thằng đại hán gian có lẽ đúng là cung nữ Dương Khả Nhi, hôn cận công chúa, mọi người đều nói như thế, trong đó không thể có chuyện bịa đặt. Phải Dương Khả Nhi đúng là đã mất tích, chắc đã bị thằng đại hán gian bắt đi rồi. Thằng đại hán gian dĩ nhiên đoán công chúa sẽ phái vị hương chủ đi đòi người, nể mặt công chúa và khâm sai đại nhân, y không thể không thả người, nhưng lại không can tâm thả thích khách. Chuyện này trùng hợp khi tiểu quận chúa của Mộc gia bị chúng bắt, nên chúng sẽ nói đây là thích khách. Vị hương chủ tới trong lao vừa nhìn đương nhiên nhận ra thì không phải là Hương Khả Nhi. Thế thì xem ra Di Hương Chủ đã bó tay hết trách rồi. Di Tiểu Bảo vỗ đùi nói: Đúng, đúng rồi. Xét cho cùng, Kỳ Tam Ca đúng là người có học lý lẽ rõ ràng. Dù họ không bắt được tiểu quận chúa Mộc Gia, cũng có thể tùy tiện tìm một cô nương nào đó tới che mắt ta. Nói không sai đại thần, đây là thích khách, lão nhân gia có cần không? Cần thì cứ dắt đi, không cần thì khách khí. Thì không phải là cung nữ hầu cận công chúa sao? Thế thì tốt rồi. Lúc ấy lão tử cùng lắm chỉ có thể nói một cung nữ công chúa đi đâu mất, bảo họ ra sức tìm kiếm trong thành Côn Minh, chứ không thể đem người đi được. Ta lại nhận ra tiểu quận chúa của Mộc gia nhất định vượt ra ngoài dự đoán của họ. Chuyện lớn này lúc thằng đại hán gian hỏi tới không dễ bưng bít được. Vậy hương chủ, chuyện đã như thế thì chỉ đành gắn gượng với cô Tâm Quế. Hương chủ nói với y là hương chủ phụng thánh chỉ của hoàng thượng mới kết giao với Mộc gia. Di Tiểu Bảo được y thức tỉnh liền cười ha hả nói: đúng, ta đã thả bọn Ngô Lập Hưng. Đúng là. Nói tới đó lập tức im bặt, nghĩ thầm: hoàng thượng đích thân hạ chỉ bảo mình thả bọn Ngô Lập Hưng, nhưng điều này không thể nói ra. Tuy ta có thể nói là phụng thánh chỉ của hoàng đế, nhưng chỉ sợ không lừa được thằng đại hán gian này. Tiền lão bản nói: muốn lừa thằng đại hán gian đương nhiên không dễ, nhưng chỉ cần hương chủ nói ra miệng xác định đó là chủ ý của hoàng đế thì thằng đại hán gian cho dù không tin cũng không làm gì được. Mà tóm lại, dương chủ chỉ cần không trở mặt với y, chờ khi rời khỏi hai tỉnh dân Nam Quý Châu thì không sợ y nữa. Từ Thiên Xuyên gật đầu nói: cái sách này rất cao minh. Thằng đại hán gian đã làm chuyện xấu thì không khỏi ngờ thần ngờ ma, sợ tiểu hoàng đế biết âm mưu tạo phản quy. Người của Mộc Dương phủ biết rõ ta phụng chỉ bảo vệ công chúa, nhưng lại muốn giết thị, rất không coi trọng nghĩa khí. Nếu có Ngô Lập Thân ở đây nhất định y sẽ không tán thành. Kỳ Thanh Bưu nói: họ biết Di Hương chủ thân ở doanh Tào Long ở Hán, cũng không phải thật tâm trung thành làm việc cho hoàng đế Thác Đát, vì thế không đắn đo chuyện đó. Tuy thì điều hội chúng ta và Mộc Dương phủ đánh cuộc so tài, nhưng mọi người cùng một lòng khinh khái, bọn Liễu Đại Thông lại là hảo kháng nổi danh, chúng ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn bỏ mặc họ được. Nhưng nói tới việc làm sao cứu bọn Mộc Kiếm Thanh, Liễu Đại Hồng thật không dễ dàng. Quân hùng đều nghĩ không ra kế sách nào trọn vẹn. Mọi người bàn bạc hồi lâu, Di Tiểu Bảo nói: những cách này chứ đều không dùng được. Chờ sau khi tôi gặp thằng Đại Hán Giang xong, hãy xem có cơ hội hay không. Sau khi quần hùng cáo từ ra về, Di Tiểu Bảo nghĩ thầm: biết đâu cô vợ A Kha của mình không đi hành thích thằng Đại Hán Giang, cũng không bị bắt đi, đều là người ta đồn nhảm. Y đi tới phòng cửu nạn, nhưng không thấy A Kha, bèn hỏi: sư phụ, sư tỷ không có ở đây sao sư phụ? Cửu nạn sửng sốt nói: Ngô Tâm Quế thả thị ra à? Y biết rồi sao? Lúc nói vẻ mặt bà rất khác lạ, thanh âm cũng hơi run. Di Tiểu Bảo nói: Ngô Tâm Quế bị thương rất nặng, đệ tử vừa tới gặp y, y đang hôn mê bất tỉnh, chỉ e chưa chắc sống được. Mặt cửu nạn lộ vẻ vui mừng, nhưng lập tức cau mày nói khẽ: phải để y biết. Di Tiểu Bảo muốn hỏi để y biết cái gì, nhưng y thấy vẻ mặt sư phụ nghiêm nghị nên không dám hỏi nhiều, lui ra. Trong lòng y vẫn còn chút hy vọng, bèn đi thăm hỏi tin tức về A Kha. Dương Khả Nhi, người cung nữ này bình thường rất ít khi lộ diện, thì lại đã quá trang, che giấu hết vẻ xinh đẹp, trước nay không để ý tới ai. Bọn cung nữ, thái giám, thị vệ trong An Phụ Viên đều nói không thấy nàng đâu. Có mấy thị vệ nói: Dương Khả Nhi không phải là cung nữ đã hành thích Bình Tây Dương sao? Bình Tây Dương đã thả người rồi, sao không thấy? Di Tiểu Bảo vất vả một ngày một đêm đã rất mệt mỏi, bèn quay về phòng, nói chuyện phiếm vài câu với Mộc Kiếm Bình rồi lăn ra ngủ. Các bạn thân mến, như vậy tại sao A Kha lại mất tích? Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện Lộc Đỉnh Ký sẽ được phát sóng vào đêm mai trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Còn bây giờ, nhóm thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn một đêm.